Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 489, chính thức giàn giáo, bình đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may quỷ chảo trồn huyết nhục ngọt ngon, cũng không có bất kỳ mùi tanh hôi, ngược lại có một cổ nhàn nhạt trong lành vị. Cắt thành lát cắt, miến sắn về sau chấm điểm tương liệu đến ăn tươi mới phi thường. Không thể so với đồ biển tới chênh lệch. Dùng ăn thần huyết quỷ chảo trồn huyết nhục. Thần gen, một, nghe liên tục vang lên thanh âm. Hàn Sâm rất là mừng rỡ. Không sai biệt lắm hai điểm thần gen tựu có thể vì hắn tăng thêm một chút tố chất thân thể. Cái này quỷ chảo trồn nếu như có thể gia tăng 10 điểm thần gen. Vậy coi như là 5 giờ tố chất thân thể. Mới ăn hết nhất thời nữa khác. Đột nhiên chứng kiến băng nguyên trên có một con chạy như bay đến. Dĩ nhiên là lúc trước tại tinh luân nơi ẩn núp lấy một địch bốn không rơi vào thế hạ phong người nam nhân kia. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Không biết người nam nhân kia làm sao sẽ đến rồi tại đây. Chính đang nghi ngờ thời điểm. Đã thấy người nam nhân kia tại Hàn Sâm chém giết thạch giáp yêu địa phương xem trong chốc lát. Sau đó lại dọc theo dấu chân hướng về bên này đã tới. Hàn Sâm lập tức cảnh giác nhìn xem cái kia chạy như bay đến nam nhân. Không bao lâu liền thấy hắn tới. Bằng hữu không cần hiểu lầm. Ta truy ngươi mà đến cũng không ác ý, chỉ là muốn kết giao bằng hữu. Lý Luân chứng kiến Hàn Sâm, lập tức lộ ra nét mừng. Trước một bước biểu lộ của mình ý đồ đến. Nếu như là muốn cảm tạ ta, cái kia thì không cần. Hàn Sâm nói ra, nếu như chỉ là vì cảm tạ ngươi, ta cũng không cần phải đau khổ đuổi hơn 300 dặm lại tới đây. Lý Luân lớn tiếng nói, vậy ngươi là vì cái gì? Hàn Sâm có chút ít tò mò nhìn Lý Luân, khó được có nhìn thuận mắt người. Không muốn bỏ qua một người bạn. Lý Luân nghiêm túc nói ra, bằng hữu không phải nói ra được. Hàn Sâm vừa nói vừa ăn hết một khối huyết nhục. Ta không nói, nhưng là ít nhất ta phải trước nhận thức ngươi. Người dưng không thành được bằng hữu, cái kia đến cũng thế. Lý Luân tại Hàn Sâm ngồi đối diện xuống. Hàn Sâm cùng Lý Luân trò chuyện trong chốc lát. Cảm thấy người này có phần được đó. Tính tình hào sảng lại không mất ẩn giấu trí tuệ. Là cái loại này rất dễ dàng làm cho mất đi cảnh giác người. Hàn Sâm tuy nhiên một mực bảo trì cảnh giác, nhưng là cũng không khỏi được âm thầm bị người này kiến thức và ăn nói thuyết phục. Nhất định là xuất từ hậu nhân của danh môn. Theo Lý Luân trong miệng, Hàn Sâm biết đại khái nơi này tình thế. Ở mảnh này băng nguyên phía trên, loài người nơi ẩn núp không ít. Tổng cộng có 20-30 chỗ nhiều. Bất quá đại bộ phận đều là đoạt từ bồi bàn dị linh cùng kỵ sĩ dị linh. Đoạt từ quý tộc dị linh nơi ẩn núp tổng cộng chỉ có 3 tòa. Phân biệt bị 3 người nắm giữ. Cũng là băng nguyên bên trên tam đại thế lực. Còn lại tiểu nơi ẩn núp cơ hồ đều là bị cái này tam đại thế lực khống chế. Lý Luân ánh sao luôn. Phiên, nơi ẩn núp tựu là băng nguyên bên trên tam đại nơi ẩn núp một trong. Trừ đó ra chính là một tòa hoàng tộc dị linh nơi ẩn núp. Ngăn cản băng nguyên cùng ngoại giới tương thông đường. Tình huống nơi này mặc dù so sánh lại Hàn Sâm nữ thần nơi ẩn núp muốn tốt rất nhiều. Nhưng là vẫn là một mảnh tương đối độc lập khu vực. Cũng không có chân tránh cùng loài người cỡ lớn căn cứ tương liên. Lý Luân vẫn muốn tấn công xong hoàng tộc nơi ẩn núp. Đem khu vực săn bắn mở rộng đi ra ngoài. Nếu không phiến khu vực này tư chất nguyên có hạn. Muốn đạt tới thần gen đại viên mãn thật sự quá khó khăn. Thế nhưng mà bằng tinh luân nơi ẩn núp một nhà chi lực. Căn bản không khả năng tấn công xong hoàng tộc nơi ẩn núp. Mà qua nhiều năm như vậy, băng nguyên người trên loại nơi ẩn núp lẫn nhau tầm đó tranh thủ có hạn dị sinh vật tài nguyên. Cũng kết không ít cừu hận. Rất khó chính thức liên hợp lại tất cả nhân loại lực lượng đánh hoàng tộc nơi ẩn núp. Tuy nhiên Lý Luân tiếp trưởng tinh luân nơi ẩn núp về sau. Một mực đang nỗ lực thúc đẩy tam gia kết minh xu thế. Nhưng đáng tiếc trên trăm năm tích lũy được ân oán không phải dễ dàng như vậy là có thể hóa giải đấy. Hàn Sâm đến là có chút bội phục Lý Luân nghĩ cách cùng thành tựu. Nên đáp ứng nếu như ngày sau Lý Luân thật sự có thể thuyết phục Tam gia cùng một chỗ đánh hoàng tộc nơi ẩn núp lời mà nói. Cũng có thể tính cả hắn một cái. Hàn Sâm có tự mình hiểu lấy. Tuy nhiên hắn đã chém giết qua cái kia hoàng tộc dị linh một lần. Bất quá lần kia chỉ là tập kích bất ngờ. Một lần có thể đắc thủ. Tiếp theo hoàng tộc dị linh đã có tâm phòng bị tựu khó khăn. Một versus một chính diện quyết đấu. Hắn chưa chắc là cái kia hoàng tộc dị linh đối thủ. Hơn nữa hoàng tộc nơi ẩn núp chính giữa thần huyết sinh vật phần đông. Hàn Sâm đối phó một hai con còn có thể. Nhiều hơn nữa cũng chỉ có chạy trối chết phần rồi. Cho nên muốn đánh hạ hoàng tộc nơi ẩn núp một mình hắn khẳng định không được. Nếu như Lý Luân thật sự có thể thúc đẩy Tam gia liên hợp đánh hoàng tộc dị linh. Hàn Sâm tự nhiên không muốn bỏ qua kiếm một chén canh cơ hội. Huống chi chỉ cần hắn có thể đủ. Cầm, bắt được linh hồn chi thạch. Tựu nhất định có thể có được cái con kia hoàng tộc dị linh. Đó mới là hoàng tộc nơi ẩn núp chính giữa thứ đáng giá nhất. Bất quá bởi như vậy. Hàn Sâm đại khái cũng biết nơi này dị sinh vật tài nguyên hầu như đều bị Lý Luân Tam gia qua phân. Hơn nữa nơi này tài nguyên vốn cũng không nhiều. Hắn muốn ở chỗ này săn được thần huyết sinh vật chỉ sợ rất khó. Trong thời gian ngắn muốn phải lượng lớn tăng lên của mình gen điểm là không thể nào. Nghĩ, Hàn Sâm cũng không có lại tiếp tục săn bắn. Đi theo Lý Luân trở về Tinh Luân nơi ẩn núp. Mượn nhờ nơi ẩn núp truyền tống trận trở về liên minh. Quỷ chảo trồn cuối cùng không phụ Hàn Sâm hy vọng, cho Hàn Sâm gia tăng lên 10 điểm thần gen, tăng thêm Hàn Sâm trước kia 2 điểm, lại để cho hắn thần gen đạt đến 12 điểm nhiều. Lần này có thể có như vậy thu hoạch, đã để Hàn Sâm phi thường hài lòng. Nguyên bản hắn đối với săn được có thể ăn thần huyết sinh vật cũng không còn ôm cái gì hy vọng. Có thể nói là ngoài ý muốn sự tình. Hiện tại đã gen điểm khẳng định không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn gia tăng. Hàn Sâm dứt khoát liền không nữa đi săn bắn. Gia tăng trong quân tỷ võ trước trong khoảng thời gian này. Hắn muốn hảo hảo luyện một chút động huyền kinh kỹ xảo. Trải qua trước khi ám sát hoàng tộc dị linh một trận chiến. Lại để cho Hàn Sâm đối với động huyền kinh kỹ xảo lại có lĩnh ngộ mới. Hắn hy vọng có thể thông qua số lớn đối chiến tiếp tục củng cố tăng lên đối với động huyền kinh kỹ xảo độ thuần thục. Hàn Sâm nghĩ, liền khiến cho dùng toàn bộ tin tức nghi lên đất liền. Đăng nhập, liên minh thiên lưới, nét, chính thức giản giáo, bình đài, trước kia hắn không phải người tiến hóa, vào không được chính thức người tiến hóa khu, cho nên chỉ có thể đi dũng sĩ giác đấu. Hiện tại hắn đã có thân phận của người tiến hóa chứng thực. Có thể trực tiếp lên đất liền. Đăng nhập, chính thức giản giáo, bình đài. Đăng ký một cái tài khoản cùng toàn bộ liên minh người tiến hóa đối chiến. Hơn nữa chính thức giản giáo, bình đài có một chỗ tốt. Tuy nhiên chính thức giản giáo, bình đài tài khoản tin tức có trí não khống chế. Căn cứ liên minh pháp luật là được bảo hộ. Ít khả năng điều lấy tin tức tư nhân. Nhưng là khi tiến vào giàn giáo, bình đài thời điểm, hội, sẽ, hiển nhiên quý tộc dấu hiệu, bất đồng phong hào quý tộc, trên cơ bản đều chỉ hội, sẽ, xứng đôi đến đồng dạng phong hào đối thủ. Hàn Sâm là thần huyết quý tộc, như vậy tại chính thức trên sân thượng sẽ có thần huyết quý tộc dấu hiệu. Như vậy hắn đang xứng đôi đến đối thủ. Đại bộ phận cũng sẽ là đồng dạng thần huyết quý tộc. Còn có một phần nhỏ là chiến tích cực kỳ tốt những người khác. Nói cách khác, Hàn Sâm rất dễ dàng ở chỗ này gặp gỡ cao thủ. Cho nên Hàn Sâm mới sẽ buông tha cho đi dũng sĩ giác đấu. Trực tiếp lựa chọn tiến vào chính thức giàn giáo. Bình đài, Hàn Sâm tại đăng ký ít thời điểm. Nghĩ, tự sử dụng tên kim tệ. Thế nhưng mà đưa vào về sau lại phát hiện ít đã tồn tại nhắc nhở. Sau đó Hàn Sâm lại bỏ thêm chữ nổi, biến thành ta là kim tể. Lại vẫn không có biện pháp sử dụng. Cách chương.